các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến. Số 5. Cần báo cáo hỏa tốc về Hà Nội, vì rõ ràng Hà Nội chưa có đủ thông tin. Nhưng làm sao có thể nói hết được tình hình? Ông đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Và cuối cùng, Lê Đức Thọ đã quyết định về ngay Hà Nội, còn kịp. Tất cả anh em được huy động để thu xếp cho ông về gấp. Sứ quán Việt Nam ở Moscow và Bắc Kinh tìm cách dành chỗ cho Lê Đức Thọ vào chuyến máy bay gần nhất. Sáng 14, ông Thọ cấp tốc rời Paris tới Bắc Kinh, đã có một chuyên cơ chờ ông. Ngày 16 đã về tới Hà Nội. Đó là chuyến đi nhanh nhất của cố vấn Lê Đức Thọ từ Paris về Việt Nam suốt trong thời gian đàm phán ở Paris. Ngày chấm dứt ném bom và ngày bắt đầu nói chuyện. Tối 15 tháng 10, hai đoàn Việt Nam và Mỹ lại gặp riêng ở đường Torino. Thấy vắng Lê Đức Thọ, Harriman hỏi: "Hình như hôm nay ông Thọ đi gặp ông Kosygin." Xuân Thủy trả lời: "Phải." Harriman đọc chỉ thị của Washington để trả lời cho phía Việt Nam: "Quan điểm của chúng tôi là việc chấm dứt ném bom không điều kiện sẽ chỉ được thực hiện và duy trì khi có các cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh và hoàn cảnh cần phải được duy trì cùng với cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh. Câu trả lời của chúng tôi nêu ra là tùy thuộc vào trả lời của các ông về vấn đề đại diện đó. Chúng tôi sẵn sàng ra lệnh chấm dứt ném bom và mọi hành động khác liên quan đến việc dùng vũ lực trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nếu các ông đồng ý bắt đầu cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh ngày hôm sau, sau khi Hoa Kỳ chấm dứt ném bom, và trong những cuộc thảo luận đó, đại diện chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẽ tham gia bên phía chúng tôi." Tuyên bố này còn được bổ sung bằng một đoạn viết tay như: "Nếu các ông trả lời đồng ý về việc tham gia của đại diện chính phủ Nam Việt Nam, thì chúng tôi có thể nói với ông rằng lệnh chấm dứt ném bom sẽ được ban hành 1-2 ngày sau đó. Chúng tôi sẽ liên hệ để nói cho ông biết thời giờ chính xác. Chúng tôi hy vọng là chiều mai, tức 15 tháng 10. Sau khi nhắc lại rằng hôm trước Hoa Kỳ đã tuyên bố việc chấm dứt ném bom là không có đi có lại, Xuân Thủy cũng đọc một tuyên bố viết sẵn: "Nếu Hoa Kỳ chấm dứt không điều kiện việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì sau khi Hoa Kỳ làm việc đó, chúng tôi đồng ý sẽ có đàm phán bốn bên, trong đó đại diện Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đại diện Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, đại diện Chính phủ Hoa Kỳ, đại diện chính quyền Sài Gòn để bàn một giải pháp chính trị cho vấn đề miền Nam Việt Nam." Bộ trưởng nhấn mạnh thêm: "Hoa Kỳ phải nói chuyện với Mặt trận và chính quyền Sài Gòn phải thay đổi chính sách, phải tỏ ra thực sự muốn hòa bình, công nhận Mặt trận, công nhận miền Nam trung lập, nhận lập chính phủ liên hiệp." Cách nêu của Xuân Thủy cho thấy đây không phải là một điều kiện mà chỉ là một yêu cầu. Im lặng một phút, Harriman từ vui vẻ tỏ ra lưỡng lự. Ông ấy cho rằng phía Việt Nam đưa ra điều kiện mới là đòi họp bốn bên, hai bên tranh luận về vấn đề này. Xuân Thủy nói, có đại diện bốn bên thì gọi là hội nghị bốn bên. Còn Harriman thì vẫn giữ ý kiến là họp hai bên. Phía Mỹ có đại diện chính quyền Sài Gòn, phía Việt Nam cho Mặt trận tham gia. Và điều đó sẽ xảy ra ngay sau khi chấm dứt ném bom. Xuân Thủy lại hỏi, bao giờ các ông chấm dứt ném bom? Ngày mai hay ngày kia? Harriman, tôi chưa thể đảm bảo chính xác được. Có thể khoảng 24 giờ tới. Về ngày họp, Harriman đòi họp ngay hôm sau, vì ông cho việc đó sẽ gây ấn tượng sâu sắc đối với Johnson. Ở đây có một sự hiểu lầm của Mỹ về một tuyên bố của Xuân Thủy. Trước đây nói rằng ngay sau khi chấm dứt ném bom thì Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ bàn các vấn đề liên quan chứ không phải là họp ngay hội nghị bốn bên. Sau khi nhắc lại như vậy, Xuân Thủy cho rằng việc Mỹ đòi hội nghị bốn bên ngay hôm sau là một điều kiện mới. Sự hiểu lầm này cũng nhanh chóng được giải quyết. Mỹ muốn biết thời gian nào họp hội nghị mở rộng. Theo Harriman thì càng nhanh càng tốt. Và trong buổi đầu, hai thành viên mới này chưa cần có một đoàn đại biểu đầy đủ mà mỗi bên có một người đại diện cũng được. Chính quyền Sài Gòn đã có đại sứ ở Paris. Còn mặt trận nếu đại diện ở Paris không đủ thẩm quyền thì đã có đại sứ ở một số nước châu Âu có thể đến ngay Paris được. Và như vậy là đủ rồi, là đã tượng trưng cho sự tiến bộ rồi. Ông tin là đại diện chính quyền Sài Gòn sẽ đến họp hội nghị mở rộng một cách nhanh chóng. Còn phía Việt Nam thì đòi Mỹ cho biết ngay chấm dứt ném bom, đoàn cần phải báo cáo về Hà Nội để Hà Nội liên hệ với mặt trận. Phía Việt Nam cần có thời gian, nhưng cũng cho Mỹ biết là yêu cầu của họ sẽ được đáp ứng. Cuộc thảo luận về khoảng cách và tên gọi của hai việc chấm dứt ném bom và hội nghị mở rộng không giải quyết được. Hai bên thống nhất sẽ xin chỉ thị của chính phủ mình. Hôm sau, trong giờ giải lao phiên họp công khai thứ 26, Harriman trao cho Việt Nam trả lời, trong đó có đoạn: khi nào ngài cho chúng tôi biết, ngài có thể bắt đầu cuộc nói chuyện với sự có mặt của chính phủ Việt Nam, tức Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, thì chúng tôi sẽ chấm dứt ném bom trước ngày đó. Ông nhắc lại, Hoa Kỳ thấy không nên để chậm và yêu cầu họp càng sớm càng tốt với đại diện tạm thời của chính quyền Sài Gòn và mặt trận cũng được. Tối hôm sau, ngày 17 tháng 10, trong một cuộc họp ngắn tại nhà riêng đoàn Mỹ, vẫn ở phố Turner, Harriman nói rằng ông ta đã giải thích sự hiểu lầm vừa qua cho Washington, thì bây giờ ngày họp chính xác sau khi chấm dứt ném bom cũng không cứng nhắc như đã nói. Nếu như các ông cho tôi biết ngày nhất định của cuộc họp sau khi chấm dứt ném bom thì Tổng thống chúng tôi sẽ ra lệnh chấm dứt ném bom 2-3 ngày trước đó. Xuân Thủy hứa báo cáo ngay về Hà Nội. Trở lại việc Lê Đức Thọ về Hà Nội trong các ngày 17, 18, 19 tháng 10, các nhà lãnh đạo ở Hà Nội đã liên tục họp để nghe báo cáo và bàn bạc về tình hình đàm phán và chỉ thị gửi cho đoàn ở Paris ngày 20 tháng 10 như sau. 1. Tranh thủ buộc Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc nếu Mỹ chịu chấm dứt không điều kiện việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác thì sẽ họp hội nghị bốn bên. Đối với các hành động chiến tranh khác, gồm hoạt động liên quan đến việc dùng vũ lực, trinh sát, giải truyền đơn, thả hàng tâm lý chiến, nếu Mỹ chưa chịu, thì sau này sẽ tiếp tục đấu tranh. 2. Vấn đề đòi Mỹ nói chuyện với mặt trận và đòi Sài Gòn thay đổi chính sách không phải là điều kiện bắt buộc Mỹ phải chấp nhận trước. Sau này vào hội nghị bốn bên, ta sẽ tiếp tục đấu tranh. 3. Về thời gian triệu tập hội nghị chủ bị bốn bên, ta chủ trương từ 7 đến 10 ngày, nhưng khi ra đàm phán cần đi từng bước để Mỹ khỏi hiểu là ta chấp nhận dễ dàng. Có thể lúc đầu nêu càng sớm càng tốt, sau nêu 15 ngày, cuối cùng mới đưa ra thời gian nói trên. 4. Về hình thức thỏa thuận, dự kiến hai khả năng. Cố gắng đấu tranh để hai bên ra một thông cáo chung. Nếu Mỹ không chịu, ta ra tuyên bố riêng. Ngày 26 tháng 10, cởi nút. Ngày 21 tháng 10, tại một địa điểm mới, nhà riêng của đoàn ta ở Le Vesinet, ngoại ô Paris, Xuân Thủy báo cho Harriman biết, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sau khi trao đổi ý kiến với Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng, đồng ý rằng sau khi Hoa Kỳ chấm dứt hoàn toàn và không điều kiện việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sẽ có cuộc hội nghị bốn bên gồm Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, nhằm tìm một giải pháp chính trị đúng đắn cho vấn đề Việt Nam trên cơ sở tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam. Muốn cho hội nghị đó tiến hành được tốt, đại diện bốn bên cần họp chủ bị càng sớm càng tốt. Bộ trưởng cũng đưa ra một dự thảo thông cáo chung về sự thỏa thuận giữa hai bên trong vấn đề này. Một phút im lặng, rồi đoàn Mỹ xin nghỉ 10 phút. Trở lại phòng họp, Harriman trịnh trọng nói với một giọng không vui. Ông, tức Xuân Thủy, đã nêu lên một số vấn đề trong những ngày muộn màng như thế này, và chỗ đó là một điều không khôn ngoan. Cuộc tranh luận kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ xung quanh các vấn đề chấm dứt ném bom. Mỹ nhắc lại rằng việc chấm dứt đó là không có điều kiện. Còn ta nói việc chấm dứt là không điều kiện. Phía Mỹ và cả phiên dịch của ta cũng nói hai chữ đó nghĩa giống nhau, nhưng Mỹ vẫn giữ ý của họ. Về tên gọi hội nghị mở rộng, phía Mỹ vẫn nói rằng đó vẫn là hội nghị hai phía, phía chúng tôi và phía các ông. Phía Mỹ có hai đoàn đại biểu, một của Mỹ, một của chính quyền Nam Việt Nam. Nhưng Nam Việt Nam không phải là một bộ phận của đoàn Mỹ. Còn phía Việt Nam tổ chức thế nào là tùy Việt Nam. Xuân Thủy nói, chúng ta cứ gọi theo thực tế, còn bốn đoàn thì gọi là hội nghị bốn đoàn. Phía Mỹ không phản đối nhưng cũng không thỏa thuận. Rốt cuộc, Mỹ nói theo cách Mỹ, Việt Nam nói theo cách Việt Nam. Về ngày họp, lúc đầu Xuân Thủy nói chưa định ngày cụ thể được, còn chờ ý kiến mặt trận. Sau nói, ít nhất vài tuần sau khi chấm dứt ném bom. Harriman muốn biết ngày cụ thể cho phiên họp đầu tiên. Ông lại đề nghị mời đại diện mặt trận ở châu Âu sang để có thể bắt đầu sớm, 2 hoặc 3 ngày sau chấm dứt ném bom. Mỹ không muốn có họp chủ bị như ta đề nghị, mà đi ngay vào bàn các vấn đề thực chất. Về thông cáo chung, Xuân Thủy nói rằng để tránh những cách hiểu khác nhau nên cần có thông cáo chung và thủ tục quốc tế cũng vậy. Phía Mỹ không đồng ý vì như vậy sẽ mất thời gian bàn cãi về câu chữ. Harriman nêu ra 4 hình thức để suy nghĩ. Mỗi bên cứ hành động theo như mình hiểu. 2 là ra thông cáo chung. 3 là mỗi bên cho bên kia xem nội dung những điều mà mình sẽ công bố. 4 là sẽ có một biên bản mà 2 bên đều thỏa thuận nhưng không công bố. Phía Mỹ ngả về cách cuối cùng này. Cuộc thảo luận hôm đó chưa giải quyết được, găng nhất là 2 vấn đề, ngày chấm dứt ném bom và ngày họp phiên đầu tiên giai đoạn 2. Ngày 24 tháng 10, Harriman gợi ý là ngày họp đầu tiên sau khi chấm dứt ném bom là ngày mùng 2 tháng 11. Trong trường hợp đó, Mỹ sẽ chấm dứt ném bom trước đó 2 hoặc 3 ngày, tức là 31 hoặc 30 tháng 10. Ông cũng đề nghị khi công bố việc chấm dứt ném bom thì công bố cả ngày họp phiên đầu tiên của hội nghị có 4 đoàn. Xuân Thủy cứ đòi chấm dứt ném bom sớm. Các ông muốn họp sớm thì chấm dứt sớm. Nếu chỉ chấm dứt ném bom trước hôm họp có 2-3 ngày thì không đủ để mặt trận thu xếp và không đủ để nhân dân Việt Nam tin rằng các ông đã chấm dứt ném bom thật sự hay chỉ vì thời tiết xấu. Harriman cho rằng điều Xuân Thủy nói đó quan trọng chẳng khác gì khi người ta nói mua lợn khi lòng còn để trong bị. Xuân Thủy đưa ra đề nghị khoảng cách 10 ngày từ lúc chấm dứt ném bom đến ngày họp phiên đầu tiên giai đoạn 2. Ngày 26 tháng 10, hai bên tiếp tục thảo luận về vấn đề trên dựa theo dự thảo một biên bản chung để hai bên sẽ ký. Dự thảo này do phía Mỹ chuẩn bị và thỏa thuận được điểm thứ 2 về tính chất hội nghị. Còn lại là vấn đề khoảng cách. Xuân Thủy hạ mức từ 10 ngày xuống còn 8 ngày và nói với Harriman. Nếu ngài chỉ muốn chấm dứt ném bom vào 30 thì ngày mùng 6 hay mùng 7 tháng 11 mới họp được. Harriman nói rằng đây không phải vấn đề mặc cả, buôn bán. Thêm bớt với chúng tôi một vài giờ. Đây là đứng trước thực tế, những vấn đề Tổng thống chúng tôi phải đối phó. Cuối cùng Xuân Thủy nói, nếu ngày 2 tháng 11 các ông muốn họp phiên đầu tiên, thì ngày 27 tháng 10 các ông phải chấm dứt ném bom đi. Như vậy chỉ còn 5 ngày thôi. Đoàn Mỹ ngồi tính, Harriman đếm trên đầu ngón tay từ 27 tháng 10 đến 2 tháng 11, rồi nói, là 6 ngày chứ? Xuân Thủy, ngài tính cả ngày đó nữa à? Và mọi người cùng cười, trừ Harriman. Harriman, như thế là ngài muốn nói 5 ngày trước ngày họp? Xuân Thủy, đúng thế. Kết thúc buổi họp, vị trưởng đoàn Mỹ vẫn nằn nì về việc họp 4 đoàn 2-3 ngày sau khi chấm dứt ném bom. Cuối cùng hai bên thỏa thuận được biên bản chung như sau. 1. Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi cuộc oanh tạc bằng không quân, hải quân, pháo binh và mọi hành động khác liên quan tới việc dùng vũ lực trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bắt đầu từ .giờ GMT ngày tháng 10 năm 1968. 2. Cuộc họp để tìm một giải pháp hòa bình cho vấn đề Việt Nam sẽ được tiến hành ở Paris ngày 3. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã nói rằng sẽ có mặt của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Hoa Kỳ đã nói rằng sẽ có mặt của Việt Nam Cộng Hòa. Do đó, cuộc họp sẽ gồm có Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Phía Mỹ vui mừng thấy ta nhận không ghi chữ, không điều kiện và mọi hành động chiến tranh khác. Về việc ký biên bản, Vance nói rằng Harriman và cả ông ta nữa sẽ thay mặt chính phủ Mỹ ký. Phía ta, Bộ trưởng Xuân Thủy, Harriman hứa sẽ báo cho ta rất sớm ngày Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc. Winwin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.